Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 431, muốn sống dục vọng mãnh liệt Hồng Long. Canh 1, tại thiên đảo cuộc chiến chiến dịch, Hồng Long là một phần của địa hạ thành trận doanh 7 cấp chiến dịch sinh vật. Có thể tiến giai thành có được miễn dịch hết thảy chiến dịch ma pháp Hắc Long. Mà đối với chiến dịch ngoài pháp thuật hiệu quả, Hồng Long cùng Hắc Long đều có tương đối khả quan pháp thuật kháng tính. Tại thiên đảo cuộc chiến loài long bên trong, Hồng Long cùng Hắc Long tốc độ cùng với công thủ thuộc tính đều là tương đối hoàn mỹ. Đáng nhắc tới là, nơi này Hồng Long cùng đa nguyên vũ trụ ngũ sắc long chủng là có nhất định quan hệ. Nó có thể toán làm ngũ sắc long chủng Hồng Long loại nào đó phân nhánh long chủng. Bởi vì Asa thần lực, nó cùng ngũ sắc long chủng bên trong Hồng Long sản sinh một ít sai biệt. Sở hữu hero hàng loạt chiến dịch vị diện đều nguyên ở Asa thần lực. Với tư cách là một cái bản thổ thần, thần thuộc về tương đối cường đại một loại, bất quá những cái này ôn hòa thu quan hệ không lớn. Bởi vì đầu kia lỗ mãng Hồng Long đã nhào đầu về phía trước. Oanh, xa cao hơn sư thú cùng phi mã cao siêu phi hành tài nghệ để cho Hồng Long linh mẫn địa tránh đi. Chúng công kích, sau đó một ngụm tràn ngập hủy diệt tính nóng bỏng lực lượng hơi thở của rồng liền phun ra đi. A, hai đầu tránh né không kịp phi mã trực tiếp bị hơi thở của rồng trúng mục tiêu. Kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đem chúng cùng với phía trên tinh linh người cưỡi triệt để nhen. Nhóm, tại vài tiếng thê lương kêu rên, chúng nhao nhao hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt to lớn ngọn lửa thẳng tắp địa rơi xuống. Ngao, đỏ long tại thiên không xẹt qua một đạo yêu nhã đường cong. Nó kia băng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong toàn bộ đều tàn nhẫn khoái ý. Nó là thiên không đỉnh cấp chim ăn thịt người, là phiến khu vực này tân kẻ thống trị. Nó muốn dùng tử vong cùng máu tươi tới dựng thẳng lên một đạo dữ tợn cờ xí. Mà vừa lúc này, bởi vì chiến tranh bóng mờ duyên cớ, nó không có chú ý tới một cái lái khói đen nhân hình sinh vật lúc này đã triệt để ẩn nấp tung tích. Vô luận là tại Asa thế giới, hoặc là trong nhiều nguyên vũ trụ ngũ sắc long chủng bên trong. Hồng Long từ trước đến nay cũng không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn ra hỏa. Chúng táo bạo, dã tính, bá đạo, đồng thời tràn ngập không thể nói lý kiêu ngạo. Từ ý nào đó mà nói, loại này đặc biệt tính cách so với Hồng Long kia thân tươi sống diễm hồng sắc lân phiến thay đổi. Lớn chuẩn bị công nhận độ. Bất quá còn chưa chờ này đầu đỏ long tại thiên không vượt qua ngoặt. Đột nhiên nó cảm giác được thân thể chấn động. Không biết một cái việc khác nhảy đến trên lưng nó. Sinh vật lạ trĩu nặng trọng lượng ép tới nó tốc độ phi hành một bữa. Cho dù là Hồng Long cũng không cách nào tại gánh vác một cái siêu đại hình sinh vật đồng thời còn. Bảo trì yêu nhã phi hành. Đối với những cái kia thân thể không đủ mạnh đại long loại mà nói, hình thể trọng lượng đủ để cho chúng từ phía trên thượng trực tiếp rơi xuống. Ngao, đừng rước được phát sinh cái gì. Hồng Long trực tiếp tiến nhập bệnh tâm thần cuồng nộ. Vô luận là cái gì sinh vật, bị cưỡi luôn là một loại không thể nào hảo thể nghiệm. Nhất là đối với lấy kiêu ngạo vì chỉnh thể tiêu chí Hồng Long. Đây đối với bất luận cái nào vị diện Hồng Long đều là một loại khó có thể ức chế sỉ nhục. Từ ý nào đó mà nói, đối với Hồng Long mà nói loại này thể nghiệm cũng không hề so với lòng tự trọng mạnh mẽ nam tính. Nhân loại đeo lên loại nào đó nhan sắc mũ kém bao nhiêu. Cho nên trở thành Long kỵ sĩ từ trước đến nay đều là một cái tiểu xác suất sự kiện. Nhất là trở thành một đầu đỏ Long kỵ sĩ. Bất quá có đôi khi, luôn có một ít đồ vật là vô pháp kháng cự. Phẫn nộ bừng bừng Hồng Long trực tiếp chuyển động nó cái cổ ý đồ cắn xé đang cưỡi sau lưng nó dịch. Thu, trong miệng nó đang nổi lên chói mắt hồng quang. Căm giận ngút trời đã bao phủ Hồng Long lý trí. cho dù là dùng hơi thở của rồng phun ra chính mình, nó cũng phải đem người này cho triệt để hủy diệt. Thế nhưng trước mặt mà đến to lớn, quả đấm to trực tiếp đem nó hơi thở của rồng cho nện trở về. Phía trên chất chứa vô hình tinh thần lực trực tiếp đem nó đánh tiến mộng bức trạng thái. Hồng Long bản thân là miễn dịch 13 cấp chiến dịch pháp thuật. Mà vào không chiến dịch pháp thuật nó cũng có đủ không thấp pháp thuật kháng tính. Thế nhưng cái này cũng không có thể khiến nó đối mặt 20 điểm siêu phàm cảm giác duy trì hạ chấn. Nhiếp quyền có cái gì ưu đãi? Nó đầu óc trong chớp mắt giống như bị người hung hăng đánh lén một côn, tạm thời đánh mất tư duy. Năng lực, tuy Dịch Thu hiện tại đã có kinh công hồn pháp thuật kháng tính. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đã có thể tại tràn ngập lực sát thương hơi thở của rồng trước mặt cứng rắn thép. Chung quy đây là một đầu sinh vật đẳng cấp cùng hắn ngang nhau. Thậm chí yếu lược cao hắn một ít Hồng Long. Tại cùng đẳng cấp sinh vật, hơi thở của rồng lực phá hoại đã là thuộc về sở hữu loại pháp thuật năng lực đả kích đệ nhất. Danh sách, kinh công hồn là theo võ tăng đẳng cấp đề thăng chậm rãi phát triển. Hơn nữa phát triển tỷ lệ vô cùng ổn định. Hiện tại, đối với cùng đẳng cấp cực hạn bị tổn hại, pháp thuật hiệu quả còn là hiển lộ có chút không còn chút sức lực nào, bởi vì Asa thần lực này đầu một phần của địa hạ thành trận doanh Hồng Long có thể có được so với ngũ sắc long trùng. Càng thêm dồi dào hơi thở của rồng đả kích lượng, hơn nữa với tư cách là một đầu 7 cấp chiến dịch sinh vật. Hồng Long bản thân cận thân chém giết năng lực cùng với sinh mệnh lực đều là phi thường cường đại. Bởi vậy Dịch Thu cũng không tính cùng nó tiến hành giằng co. Dù cho cuối cùng có thể thắng lời, hắn sở góp nhặt hạ xuống phi hành binh chủng cũng phải tử thương không ít, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đánh lén, trước vung ra một vòng bạo phát lại nói. Bởi vì Hồng Long tiến nhập mộng bức trạng thái, cho nên nó tự nhiên vô pháp bảo trì phi hành trạng thái. Nó mang theo Dịch Thu đang tải nhanh chóng không ngừng hạ xuống, mà Dịch Thu không chần chờ. Hắn trực tiếp đem chính mình cố định tại Hồng Long trên người. Sau đó, tật phong liên kích, phanh, phanh, phanh, phanh, theo Dịch Thu nắm tay hóa thành hư ảnh. Hồng Long thân thể không ngừng truyền ra khiến lòng run sợ trầm đục. Bởi vì Hồng Long liên quan miễn dịch năng lực, Dịch Thu cũng không có sử dụng nguyên tố chi quyền. Đối với loài long, không đủ mạnh đại nguyên tố đả kích không có cái gì quá chủ quan nghĩa. Long lân tại trình độ nhất định thượng tiêu giảm Dịch Thu đánh tại Hồng Long trên người lực lượng. Thế nhưng tại man ao trồng lên hạ càng ngày càng cuồng bạo tốc độ đánh trước mặt. Một tia tàn phá dấu vết bắt đầu xuất hiện ở Hồng Long tươi đẹp long lân phía trên. Mà đối với Hồng Long trong nhục thể bộ, như tê liệt đau đớn trực tiếp khiến nó từ mộng bức trạng thái tỉnh lại. Ngao, nhất thời, Hồng Long phát ra một tiếng thê lương long di a, à, âu âu âu âu. Nó điên cuồng mà phát hai cánh, không ngừng công kích tới Dịch Thu. So sánh với nó kia nhìn lên càng thêm nguy hiểm răng nanh cùng lợi trào. Bề ngoài bạc nhược hai cánh kỳ thật vô cùng cường tráng. Tuy đặc hữu loài long thuộc tính khiến chúng nó đang phi hành phương diện có được càng nhiều liên quan giúp ích, thế nhưng hai cánh ở trong đó chiếm giữ vị trí trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết. Loài long hai cánh có thể đơn giản địa đập vỡ nham thạch cùng kiến trúc. Đối với phụ cận nhân viên cũng có thể tạo thành vô cùng kinh khủng đả kích tổn thương. Bất quá so sánh với nó cái khác thủ đoạn công kích, hai cánh phạm vi công kích tương đối cố định, cho nên dùng làm phụ trợ công kích. Chỉ là đối với Dịch Thu mà nói, Hồng Long hai cánh đánh ra chỉ là vô lực giãy giụa cùng phản kháng. Tại nó không thể phát hiện Dịch Thu bị Dịch Thu tập kích đến phần lưng, đồng thời không có ở trước tiên đưa hắn bỏ qua một khắc này bắt đầu. Chiến đấu thắng bại đã xuất hiện rất lớn nghiêng, rốt cục tới, tại lại một lần đem Hồng Long hơi thở cho chùy sau khi trở về. Dịch Thu Võng Mạc Thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Ngươi dùng vũ lực cảm hóa một đầu hồng long, có tiếp nhận hay không nó gia nhập? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.